Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2440, chương 2442. So với trước nhiều một tia sinh cơ. Kỳ thật, mọi người tại một lúc mới bắt đầu cũng đều đoán được. Này chút đến từ đông bắc phương hướng tử linh hệ quái vật là Istar quân đoàn. Theo phương bắc rừng gỗ Sam xuôi nam mà đến ma thú đại quân nhất định là ma thú nữ thần quân đoàn. Theo nam phương trong rừng rậm lên phía bắc long chủng cùng thú nhân loại thì là rừng rậm nữ thần. Hành động, cái kia theo đông bắc phương hướng mà đến tử linh hệ đại quân. Chủ nhân, nếu không phải tam nữ thần đồng minh cuối cùng một trụ nữ thần. Cái kia còn có thể là người nào đây này? Chớ nói chi là... Phía đông bắc vẫn luôn là Istar địa bàn, theo cái hướng kia mà đến đại quân, hắn sở thuộc, ngoại trừ là Istar bên ngoài, không làm người thứ hai nghĩ, chỉ là, nếu là như vậy, vậy liền còn có một cái vấn đề khác, vì cái gì cái kia nữ thần sẽ thao túng lấy tử linh hệ quân đoàn. Anna một câu nói nhỏ, nói ra ở đây phần lớn người nghi vấn trong lòng, phải biết. Istar tuy là ty trưởng chiến tranh đom đóm nữ thần, nhưng cùng lúc, nàng cũng là trưởng quản bội thu sinh mệnh nữ thần, làm ty trưởng, sinh, đại địa mẫu thần. Vị này nữ thần thế mà điều khiển, chết, quân đoàn. Này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái a. Chẳng lẽ, Maylin tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đã có chút bừng tỉnh đại ngộ, lại có chút như có điều suy nghĩ. Lập tức chuyển hướng Rama. Một giây sau, Rama cái kia đồng dạng như có điều suy nghĩ, lại không có chút nào lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ khắc sâu vào Maylin tầm mắt. Xem ra, vị này Master sớm liền phát hiện a. Maylin trong lòng khẽ giật mình, lập tức âm thầm cười một tiếng. Rama không có phát giác được Maylin tiểu động tác. Nhưng thật sự là hắn đối với cái này trong lòng hiểu rõ. Cho nên không có chút nào kinh ngạc. Istar chỗ chi phối trên địa bàn. Thế mà sẽ xuất hiện tử linh hệ quái vật. Hiện tại, Rama chỉ biết là một sự kiện. Cái kia chính là tam nữ thần đồng minh hoàn toàn chính xác hướng phía Uruk phát động tổng tiến công. Đến cho các nàng tại sao phải làm như thế. Lý do cũng rất dễ dàng nghĩ đến. Xem ra ngươi ngày hôm qua làm sằng làm bậy triệt để chọc giận tam nữ thần đồng minh những tên kia a. Cho đê, vương tọa bên trên, Gilgamesh cuối cùng mở mắt, đối Rama tựa như cười mà không phải cười. Rama không có phủ nhận, bởi vì, trừ mình ra đưa đến nguyên nhân này bên ngoài, là thật không nghĩ tới cái khác tam nữ thần hội chung nhau tiến công Uruk. Đánh vỡ trước đó rằng có lý do. Đồng minh bên trong tam đại nữ thần liền đều cho thấy thái độ đối với chính mình. Gorgon là đối với mình vô cùng căm hận. Ketsaru là đối với mình vô cùng tò mò. Istar thái độ lại có chút mập mờ không rõ. Giống như không nghĩ căm thù chính mình. Lại không thể không làm như vậy một dạng. Sau cùng coi như làm ra muốn tự mình thu thập quyết định của mình. Cái kia cũng không có chút nào kỳ quái. Nói cách khác, Rama ngày hôm qua hành động, hoàn toàn chính xác đem tam nữ thần đồng minh cho tới nay rằng co cho phá vỡ. Nhất là ma thú nữ thần bên kia, không chỉ đại bản doanh bị chính mình cho lật tung, liền trong thần điện dựng dục 10 vạn ma thú đều bị Rama cho thu thập hết rồi. Thậm chí ngay cả dùng tới cải tạo thành ma thú 10 vạn danh nhân loại đều bị Rama cứu được trở về. Đối phương không khí đến nổ tung, căn bản không có khả năng. Kể từ đó, đối phương hội rốt cuộc kìm nén không được. Không nữa nước ấm nấu ếch xanh, mà là nghĩ một hơi diệt đi nhân loại đại bản doanh. Diệt đi Uruk, diệt đi Rama cái này uy hiếp cùng đáng hận tồn tại. Cái kia không có chút nào hiếm lạ. Tựa như Gilgamesh nói như vậy, Rama triệt để chọc giận các nàng. Bất quá, hội phát triển thành dạng này cũng là tất nhiên. Chẳng thà trước khi nói không có phát triển thành dạng này. Đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Gilgamesh ngữ chuyển hướng, nói như thế, Thành như lời nói, lần này tình huống kỳ thật đã sớm nên tới. Tam nữ thần như là đã kết thành đồng minh, lại mục đích đều là phá hủy Uruk, tiêu diệt nhân loại. Cái kia sớm tại một lúc mới bắt đầu, các nàng trực tiếp giống như vậy cùng nhau quy mô tiến công, mới vừa là lại chuyện không quá bình thường. Sở dĩ không có đổi thành dạng này, không phải các nữ thần không muốn làm như vậy, mà là các nàng lẫn nhau đê lấy lẫn nhau mà thôi. Mà nếu là các nàng không nữa lẫn nhau đê, chỉ là một cái mục đích chung nhau làm loạn, cái kia chính là giống như vậy, nhường Uruk tam phương thụ địch. Đây là sớm muộn đều sẽ xuất hiện tình huống. Drama hành động, bất quá là một cái ngòi nổ thôi. Gilgamesh liền thấy hết sức thấu triệt. Các nàng đã ngồi không nổi nữa. Vậy cũng mang ý nghĩa các nàng cuối cùng cảm nhận được uy hiếp. Cho nên, Gilgamesh không có chút nào buồn bực. Ngược lại có loại thống khoái cảm giác. Không chỉ có là Gilgamesh như thế. Hắn dưới trướng tứ kỵ sơ vần cũng đều là dạng này. Mặc dù trước đó cũng đã có hết sức vất vả, nhưng luôn có loại đối diện còn không có nghiêm túc, bên này liền đã nhanh ngã xuống cảm giác. Suzy tiểu thư có thể là phi thường không thoải mái a. Suzy liền khí thế hung hăng nói như vậy lấy. Rõ ràng khí thế hùng hổ, chẳng biết tại sao, đúng là có loại sữa hung cảm giác. Kẻ địch chỉ là đang không ngừng tiêu hao số người của chúng ta. Chúng ta đối với địch nhân tạo thành tổn thương lại có thể bỏ qua không tính. Thậm chí còn có hàng loạt kẻ địch chưa từng xuất hiện. Này để cho chúng ta cũng không có cách nào quy mô hành động. Cần một mực đê lấy phía sau uy hiếp. Dạng này chiến tranh, nếu là tiếp tục kéo dài, kết quả cuối cùng chính là chúng ta bị sinh sinh hao hết binh lực. Thà rằng như vậy, còn không bằng hai bên tất cả đều trên chiến trường liều giết. Như thế ta châu như mới có thể đạp lên quân đội bạn cùng quân địch thi thể. Vọt tới chủ tướng trước mặt, nắm đối phương đầu đề trở về. Uchiha Kamaru thu liễm lại nụ cười, biểu lộ dù sao cũng hơi nghiêm túc, thậm chí là lãnh khốc nói như vậy lấy. Uchiha Kamaru đại nhân, quân đội bạn lời còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Biện Khánh cũng là khó mà mở miệng như thế nhắc nhở. Cuối cùng, vẫn là Oda làm ra một cái tổng kết. Thoạt nhìn tựa hồ là rất nghiêm trọng tình thế. Nhưng dạng này rất tốt. Phi thường tốt, cùng hắn bị quân địch không ngừng tiêu hao binh lực. Còn không bằng thừa dịp binh lực sung túc thời điểm trực tiếp tiến hành đại quyết chiến. Đây mới là ta muốn cục diện. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi đem cái này tình hình chiến đấu đưa đến trước mặt của ta. Về sau sẽ cho ngươi nhớ quân công. Oda đầu tiên là không sợ hãi mà cười cười. Lập tức vỗ vỗ Rama bả vai. Tâm tình cực độ vui sướng. Dùng Gilgamesh cầm đầu. Rất nhiều những anh hùng liền chẳng những không có đối cái này tình huống thấy tuyệt vọng. Ngược lại xắn tay áo lên, giống như chờ giờ khắc này đợi rất lâu một dạng. Nhường Shizuri chờ Uruk đám quan chức đều bắt đầu sững sờ. Chỉ có Rama bọn người mới rõ ràng, cái này tình huống mặc dù hỏng bét, nhưng so sánh lên trước đó bị nước ấm nấu ếch xanh một mực suy yếu, mãi đến hủy diệt mới thôi. Cục diện nhìn như trở nên càng thêm nguy hiểm, kỳ thực lại ngược lại nhiều một chút hy vọng sống. Sau đó vấn đề chỉ có một cái, nên ứng đối như thế nào lần này quy mô tiến công. Rama cái này người khởi xướng ngược lại bình tĩnh đưa ra vấn đề này. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau liếc mắt, bắt đầu rơi vào trầm tư. Bao quát Gilgamesh đồng dạng là như thế. Dù cho so với trước nhiều một tia sinh cơ, nhưng cục diện trước mắt đối với Uruk tới nói tương đương tuyệt vọng. Đây cũng là một sự thật. Dĩ vãng gần là đối với giao phương Bắc ma thú liền đã đem hết toàn lực Uruk. Hiện tại chẳng những phải đối mặt so với quá khứ càng hơn gấp 10 lần tả hữu ma thú, vẫn phải đối mặt Nam phương cùng phía Đông Bắc nữ thần đại quân. Đây cũng không phải là có thể nói đùa.